Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 19, thị phi đã kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận năm đó ai đúng ai sai, kỳ thực đã không quá trọng yếu, nhưng là Đồ Nguyên vẫn nói ra suy nghĩ của mình, hắn cũng không phải muốn giải thích cái gì, mà là muốn nói một tiếng cảm tạ. Tuy rằng năm đó ngươi đưa ta đến Long Trì Thiên Cung, giam giữ ta 4 năm, nhưng Tô Tiên Sinh đã truyền thái âm truyền linh kiếm quyết, một điểm này ta phi thường cảm kích. Đồ Nguyên nói ra, ha ha, Chu Thanh cười lạnh nói. Thái âm trảm linh kiếm quyết cũng là ta muốn thu hồi, pháp môn của Long Trì Thiên Cung không thể lưu lạc bên ngoài. Đồ Nguyên nhấp nhấp miệng, không nói gì thêm, mà Chu Thanh cũng không có động, chỉ lạnh lùng nhìn Đồ Nguyên, nói ra. Năm đó, sư phụ cố tình thu ngươi làm đệ tử, cho rằng nếu là ngươi có thể dựa vào nghị lực của mình chém giết tà thần chi niệm giấu tại trong thần hồn, tương lai chắc chắn là người tài có thể đào tạo. Ánh mắt sư phụ quả nhiên không sai, ngươi tại trong quãng thời gian không dài đã kết đan, hơn nữa còn là kim đan. Đồ Nguyên cũng không có nói may mắn, hắn không muốn tại trước mặt Chu Thanh thể hiện khiêm tốn gì, tuy nói lúc đó tại trời giông tố mượn ngoại lực kết đan có phần đi hiểm, nhưng kỳ thực hắn còn là có 7-8 phần nắm chặt. Hắn nhìn ra được Chu Thanh cũng là tu vi đan đạo, quanh thân nàng có quấn quanh một cổ pháp ý như có như không, phi thường lợi hại, giống như là kiếm khí. Tô Cảnh Ngọc Tô Tiên Sinh chính là tu kiếm đạo, đã từng ngoài mấy nghìn dặm một kiếm chạm lên trên tử thành, khiến đỉnh tường tử thành xuất hiện một cái vết rách thật lớn. Chu Thanh là đệ tử của hắn, tự nhiên là được truyền thừa. Ngươi cũng là kim đan, Đồ Nguyên nói ra, ngươi nói qua ngươi cũng mong đợi gặp được ta, ta nghĩ, ngươi nhất định là bởi vì kết kim đan, cho nên muốn thử xem thủ đoạn của ta đi. Chu Thanh hỏi, không sai, năm đó tại trên tay ngươi ta không hề có sức phản kháng bị mang vào Long Trì Thiên Cung, bị giam 4 năm, tuy rằng Tô Tiên Sinh truyền cho ta thái âm trảm linh kiếm, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi dẫn ta đi Long Trì Thiên Cung, không hỏi qua ta có nguyện ý hay không. Tô Tiên Sinh nói có dự định thu ta làm đệ tử, không có nói cho ta, ta cũng không có cô phụ người nào, thỉnh ngươi không cần nói tới ta tựa như người vong ân phụ nghĩa. Đồ Nguyên nói tới đây cũng không có dừng, cuối cùng hắn có cơ hội đem lời trong lòng nói ra. Ngươi có từng nghĩ tới, một người đột nhiên bị nhốt tại một chỗ 4 năm có cảm thụ gì không, ta tại bên trong đó, cũng không phải là tu hành, bởi vì không có nói cho ta sẽ bị giam bao lâu. Ta chỉ cảm thụ bị giam cầm. Khi tại trong đó ta từng cho rằng mình sẽ bị giam cả đời, cuối cùng chết già ở đó. Thời điểm này, Chu Minh đi đưa một hài tử tới đây. Mặt hài tử kia rõ ràng là đã khóc, là bị Chu Minh ôm lại đây. Chu Thanh nhìn hài tử kia, nói ra, những chuyện dĩ vãng, không cần nói nữa, thị phi đúng sai, cũng không cần tranh luận, hôm nay gặp lại ta chỉ muốn thu hồi thứ của Long Trì Thiên Cung ta, bất quá, nhìn tại việc của hài tử này, ta có thể để ngươi đưa nó về bên cạnh mẫu thân của nó. Tam muội, chúng ta có thể đưa đi thay. Ở bên cạnh Chu gia nhị gia nói ra. Chu Thanh cũng không có trả lời, mà nhìn Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đồng dạng nhìn Chu Thanh, nói. Được, ta đưa nó về với mẫu thân nó. Nói đến mẫu thân của nó, ngươi mặc dù không nhận thức nhưng cũng hẳn là lý giải một cái. Mẫu thân của nó là một nha hoàn xuất thân từ Tạ tướng quân phủ. Có lẽ ngươi không nhận biết nhưng người của cố nhân, hẳn là chiếu cố nhiều chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ngươi yên tâm, ta lấy danh tự của mình thề Chu gia sẽ không có thêm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho hài tử này. Chu Thanh nói ra, Chu Minh ở bên cạnh sắc mặt tăm tối cũng không dám hé răng. Vậy ta đưa nó trở về, rồi sẽ chờ ngươi tại trên ngọn núi từng bị ngươi đem đi. Đồ Nguyên nói ra, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này Chu Minh cuối cùng tìm được cơ hội chen lời. Không cần ngươi tin tưởng, Đồ Nguyên nói, ngươi, cô, hắn... Lời Chu Minh mới ra, Chu Thanh đã nói một tiếng được. Ngươi chịu vì một hạ nhân cũng không quen biết bao nhiêu mà ra mặt tới Chu gia, vậy lời của ngươi đủ để cho người tin tưởng. Chu Thanh nói ra, Đồ Nguyên không có nói gì nữa, mà ôm lấy hài tử trên tay Chu Minh, sau đó một đường đi ra cổng nhà Chu gia, dọc theo đường đi đều có người nhìn Đồ Nguyên, không có người dám to nhỏ cái gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra các loại hàm ý, đi ra Chu gia, liền thấy được Thụy Hoa. Thụy Hoa nhìn thấy trong tay Đồ Nguyên có ôm hài tử, vội vàng chạy lại, khóc gọi. Tiểu trí, mẫu thân ở đây, ngươi không sao chứ? Đồ Nguyên nói ra, không có việc gì, nó chỉ bị ngất đi. Vậy tiên sinh có thể giúp tiểu trí tỉnh lại hay không? Đương nhiên, Đồ Nguyên sờ đầu của tiểu hài tử kia, chân mày tiểu hài tử kia liền rung động, sau đó tỉnh lại. Đồ Nguyên nhìn đôi mẫu tử này ôm nhau khóc lớn, lòng có chút chua xót, bởi vì người như bọn họ, nếu như không có đại sự phát sinh thì thôi, nếu có đại sự gì phát sinh, vậy thì sinh tử không do mình, dãy giụa trong thế gian, hóa thành một cái làn điệu trong hàng ngàn hàng vạn bi khúc tại hồng trần. Có người sẽ cảm thấy bé nhỏ không đáng kể, có người nhìn thấy sẽ đau lòng vô cùng. Đồ Nguyên hỏi Thụy Hoa còn có muốn sống chung cùng với trượng phu kia của mình hay không. Thụy Hoa ôm con không biết lựa chọn như thế nào, không biết phải trả lời thế nào. Hắn có lại lần nữa đem con ngươi bán đi không? Đồ Nguyên hỏi tiếp, Thụy Hoa chỉ là khóc ôm hài tử khóc, ta giúp ngươi giết chết hắn. Đồ Nguyên nói ra, không, không nên, Thụy Hoa vội vàng nói, đúng là có vẻ kinh sợ, nhìn Đồ Nguyên. Cảm tạ tiên sinh, tiểu trí tới tạ tiên sinh. Tiểu hài từ kia không có nói chuyện, chỉ hơi sợ nhìn Đồ Nguyên, trên mặt còn có vết nước mắt. Tiên sinh, ta định cầu tiên sinh thu tiểu trí làm đệ tử, chỉ cần tiên sinh thu tiểu trí làm đệ tử, tiểu trí sẽ không có việc gì rồi. Thụy Hoa nói ra, Đồ Nguyên cười cười, nói ra, bọn ta một hồi liền sẽ cùng tiểu thư Chu Thanh của Chu gia đấu pháp ở trên núi ngoài thành, có thể sống sót hay không còn không biết, như thế nào có thể thu hài tử của ngươi làm đệ tử. Thụy Hoa nghe xong ngẩn ngơ, sau đó ôm con mình, không có nói gì nữa. Đồ Nguyên sờ sờ đầu tiểu hài tử kia, nói ra, người đều có vận, vậy nhìn lựa chọn của chính mình, không quản gặp gỡ cái gì, kiên cường một chút, tất cả đều sẽ qua đi. Nói xong Đồ Nguyên xoay người rời đi, hắn hướng ngoài thành mà đi, hướng về phía ngọn núi mà hắn từng bị Chu Thanh dẫn đi. Ngọn núi kia gọi là Khấu Tiên Sơn, bởi vì mỗi khi tới thời điểm các phái mở rộng sơn môn thì mọi người đều sẽ chờ ở đó, tụ tập ở đó. Bao nhiêu năm rồi, có rất nhiều người tại đó được các phái tuyển chọn vào sơn môn, mà tại trên ngọn núi kia cũng có rất nhiều người nhìn cảnh tượng các phái xuất hiện trên 9 tầng trời. Loại tình huống thế ngoại tiên sơn này, tương đương với một lần tịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, trên núi đã có rất nhiều người, cũng giống như năm đó Đồ Nguyên đi tới trên núi này. Hắn đi bộ lên núi ôn lại cảm giác đi lên núi này năm đó, nhưng lại có tin tức đã sớm truyền khắp cả tòa núi. Chu Minh đã đem tin tức tản ra ngoài, gã muốn mọi người đều nhìn thấy bộ dáng Đồ Nguyên bị cô của mình phế bỏ tu vi. Cách chương.